Thể Tu Chi Tổ, chương 1204, Ngoại Hải Nguy Cơ. Góc truyện audio.com, Quỳ Ngưu Vương gặp Lục Khôn Thần Sắc, tựa hồ thật không biết tình huống. Hắn suy nghĩ một chút nói, cũng là, dựa theo Giao Long tộc cao ngạo tính tình, là không thể nào tìm tu tiên giả hỗ trợ. Lục Khôn truy vấn, Ngoại Hải đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Giao Long tộc thế mà cần tìm kiếm trợ giúp. Quỳ Ngưu Vương do dự một chút nói, không biết Lục các chủ đi Ngoại Hải cần làm chuyện gì. Lục Khôn không có giấu giếm, trong mắt hơi híp nói, chân long chi huyết. Quỳ Ngưu Vương nghe được bốn chữ này, sắc mặt biến hóa, sau đó thở dài một hơi nói, nhìn đến lão Long Vương vẫn lạc tin tức, đã truyền ra ngoài, bây giờ hải tộc coi như tránh thoát nguy cơ lần này. Cũng muốn đứng trước càng nhiều địch nhân. Trừ phi có yêu vương tọa chấn, đáng tiếc, năm đó, Lục Khôn trong mắt hơi híp nói, nghe lão Ngưu ý tứ, đã có thế lực tìm tới Giao Long tộc. Quỳ Ngưu Vương nói, là Ngũ Long Hải yêu tộc thế lực. Lục Khôn lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên biết Ngũ Long Hải, đây là ở vào Đại Chu phía Tây Hải vực, nơi đó rộng lớn vô cùng, hòn đảo rất nhiều, có không ít hải ngoại tán tu sinh tồn. Bất quá to lớn hơn chính là yêu tộc thế lực, nghe nói còn có một đầu yêu vương tọa chấn. Quỳ Ngưu Vương tiếp tục nói, 2 năm trước, Giao Long tộc tộc trưởng đưa tin, hy vọng lão Ngưu có thể tiến đến tương trợ, nhưng chúng ta lục địa yêu tộc đang đứng ở nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ. Không dám tùy tiện mạo hiểm, thần sắc hắn ở giữa có chút thổn thức, năm đó lão Long Vương còn khi còn tại thế. Ngoại hải thế lực là bực nào khổng lồ, Ngũ Long Hải căn bản không thể so sánh cùng nhau. Nhưng hôm nay Long Vương vẫn lạc, Ngoại Hải lại trải qua một vòng nội đấu, thực lực rớt xuống ngàn trượng, chỉ sợ đều không cần đầu kia bệ ngạn Long Vương xuất thủ. Ngoại Hải hải tộc đều sẽ bị Ngũ Long Hải cầm xuống. Một mực nhắm mắt Hồng Vân Thiên nghe đến đó, chẳng biết tại sao bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong giọng nói mang theo một ít ngạc nhiên nói, bệ ngạn, bây giờ tu tiên giới, lại còn có như vậy cao giai yêu tộc tồn tại. Lục Khôn nghe được bệ ngạn hai chữ cũng có chút quen tai. Bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào đã nghe qua. Hắn nhíu mày nói, bệ ngạn, đó là cái gì yêu thú, cũng là long tộc. Không đợi Quỳ Ngưu Vương nói chuyện, Hồng Vân Thiên mở miệng nói. Bệ ngạn là thượng cổ chân long cùng cái khác đỉnh tiêm yêu thú hỗn hợp huyết mạch. Coi như so với chân chính long tộc, cũng không hề yếu. Lục Khôn nghe được câu này, bỗng nhiên nghĩ đến trên địa cầu truyền thuyết cổ xưa. Thần sắc có chút quái dị nói, cùng bệ ngạn tương tự long tộc huyết mạch, có phải hay không còn có 8 loại? Hồng Vân Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Khôn một chút. Nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Xác thực còn có 8 loại, không nghĩ tới ngươi đối thượng cổ long tộc hiểu rõ như vậy. Bệ ngạn huyết mạch chi lực cũng không so thông tí cự viên yếu hơn nhiều ít. Đáng tiếc thực lực ngươi không đủ, nếu không bắt sống đầu này bệ ngạn, dùng hắn tinh huyết thử đi thử lại nghiệm, xác suất thành công sẽ cao hơn không ít. Hồng huynh ngươi nói đùa, muốn bắt sống loại này tồn tại, có thể so sánh đánh giết bọn chúng khó nhiều. Lục Khôn lắc đầu nói, trong lòng nổi lên không ít gợn sóng, rồng sinh 9 con, từ từ khác biệt, đây là địa cầu cổ đại truyền thuyết, không nghĩ tới tại cái này tu tiên giới nghe được đồng dạng nghe đồn. Mặc dù hai nơi văn tự có chỗ khác biệt, nhưng bệ ngạn, bì an, âm đọc sẽ không sai, lại thêm tứ đại thần hầu, có thể thấy được nơi này cùng cổ đại địa cầu, khẳng định có mấy phần liên hệ. Kỳ thật đầu kia bệ ngạn Long Vương, chỉ giác tỉnh một tia huyết mạch chi lực mà thôi, cùng chân chính Long Thú còn có khác biệt rất lớn, bất quá coi như thế, thực lực cũng so với bình thường yêu vương cường đại. Quỳ Ngưu Vương vừa nói chuyện, vừa quan sát hai người trước mắt thần sắc, cái này hai tên nhân tộc giọng nói chuyện, tựa hồ đối với bệ ngạn Long Vương không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Lục Khôn thì cũng thôi đi. Nghe đồn có được chống lại hóa thần thực lực, nhưng bên cạnh gọi Hồng Vân Thiên ra hòa, tựa hồ cũng không có ý sợ hãi. Chẳng lẽ lại trước mắt hai người này, đều có được đánh với yêu vương một trận thực lực. Lục Khôn thần sắc mang theo vài phần giật mình nói, nguyên lai chỉ có một tia huyết mạch, nói như vậy, đầu kia Bệ Ngạn Long Vương mục tiêu, cũng là chân long chi huyết. Quỳ Ngưu Vương trước kia như sấm rền thanh âm trở nên nhỏ không ít. Bình thường giao long cho dù có 10 cấp tu vi, muốn luyện hóa chân long chi huyết cũng vô cùng khó khăn. Bất quá đối với Bệ Ngạn Long Vương tới nói lại cực kỳ đơn giản. Mà lại luyện hóa chân long chi huyết về sau, hắn huyết mạch sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, coi như không đột phá nổi cảnh giới, thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lục các chủ muốn chân long chi huyết, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lão Long Vương bên ngoài biển sâu cày nhiều năm, Long cung cấm chế vô cùng cường đại, có thể ngăn cản hóa chính là thần cấp công kích, bây giờ tiến vào ngoại hải, còn có thể cùng ngũ Long hải yêu tộc đụng vào. Lục Khôn lấy lại tinh thần, trong mắt hơi híp nói. Nói như vậy, ngũ Long hải cùng ngoại hải yêu tộc ngay tại trong giằng co. Quỳ Ngưu Vương nghe vậy, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái óng ánh sáng long lanh vỏ sò. Đem nó vứt ra ngoài nói, đây là giao long tộc dài chịu bụi cho lão Ngưu đưa tin. Mời Lục các chủ xem qua. Lục Khôn nhận lấy, thần thức quét qua, nội dung bên trong nổi lên trong lòng. Thì thào nói nhỏ, ngũ Long hải tại 2 năm trước bắt đầu tiến công ngoại hải. Nghĩ đến tại Đại Chu thu hoạch một chút tin tức. Hắn trong mắt lóe lên vẻ suy tư nói, ngũ linh quan ở vào Tây Hải Châu, trấn nhiếp ngũ Long hải yêu tộc, vì đề phòng tu tiên giả, Bệ Ngạn Long Vương chỉ dám tại phá toái quốc gia tới gần thời điểm điều động nhân thủ. Nếu như Lục mỗ đoán không lầm, chờ phá toái quốc gia chân chính mở ra, gia hỏa này liền sẽ tự mình chạy đến ngoại hải. Quỳ Ngưu Vương sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Lục các chủ nói ngũ linh quan, chẳng lẽ là Đại Chu tu tiên môn phái, bọn hắn vậy mà có thể áp chế ngũ Long hải. Lục Khôn chậm rãi nói, Ngưu huynh, ngươi chỉ sợ không biết, cái này Đại Chu môn phái thứ nhất, chỉ riêng hóa thần kỳ tồn tại liền có 2 người, trong môn nguyên anh kỳ tu sĩ càng là số lượng rất nhiều. Trừ phi ngũ Long hải có vị thứ 2 yêu vương, nếu không không phải là ngũ linh quan đối thủ. Quỳ Ngưu Vương thần sắc có chút rung động, hắn dù sao cũng là yêu tộc, Tây Nam tu tiên giới tin tức cũng là có thể đánh dò xét. Xa xôi Đại Chu căn bản không được biết, qua thật lâu, hắn thở dài nói, bây giờ tu tiên giới, quả nhiên là nhân tộc thiên hạ, yêu tộc sự suy thoái, chỉ sợ chỉ có thể tự vệ. Lục Khôn nói, Ngưu huynh tư chất hơn người, tương lai cũng có hy vọng tiến vào yêu vương chi cảnh. Ngoại trừ giao long tộc tình huống, Lục mẫu còn có một chuyện hướng Ngưu huynh trưng cầu ý kiến. Lục các chủ mời nói, Lục Khôn trong mắt chớp động lên kim sắc quang mang nói. Xin hỏi Ngưu huynh phản tổ huyết mạch, là thế nào lĩnh ngộ? Nghe được câu này, Quỳ Ngưu Vương ngơ ngác nói. Phản tổ huyết mạch, lão Ngưu là tại đột phá cấp 5 yêu thú thời điểm. Không hiểu thấu thức tình, cũng không có dựa vào cái gì lĩnh ngộ. Không hiểu thấu thức tình, Lục Khôn thần sắc động lại, hỏi tiếp, vậy ngươi phản tổ sau huyết mạch, cùng thời kỳ thượng cổ Quỳ Ngưu so sánh như thế nào? Quỳ Ngưu Vương nghe được câu này, liên tưởng đến đối phương mưu đồ đồ vật, không khỏi thân thể phát lạnh, có chút ấp úng bắt đầu. Lục Khôn cười nói, Ngưu huynh không cần lo lắng, Lục mỗ xác thực cần yêu tộc huyết mạch tương trợ. Bất quá Quỳ Ngưu huyết mạch so với Thông Tý Cự Viên còn muốn kém một ít. Tác dụng không lớn, Quỳ Ngưu Vương lúc này mới nhớ tới đối phương thân có huyết mạch. Không kém chút nào chân long, thần sắc buông lỏng không ít, hắn tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Dựa theo huyết mạch trong truyền thừa tin tức, huyết mạch phản tổ thuần túy tìm vận may. Chỉ bất quá tư chất càng cao yêu tộc hậu đại, thức tỉnh thời cơ càng lớn, mà lão Ngưu bây giờ huyết mạch. Cùng chân chính Quỳ Ngưu so sánh, phải kém hơn không ít. Lục Khôn trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Lại hỏi, nhiều năm trước đầu kia thôn Linh Hải Quy, thôn Phệ Huyền Quy huyết mạch, lúc này mới có nắm chắc xung kích yêu vương bình cảnh. Cao đẳng huyết mạch đối yêu vương đột phá có trợ giúp. Quỳ Ngưu Vương gật đầu nói, như hôm nay địa đại biến, phổ thông yêu tộc trong huyết mạch cuồng loạn chỉ cực kỳ thưa thớt. Gần như không có khả năng đột phá, chỉ có được cường đại huyết mạch yêu tộc, mới có thể mượn nhờ trong huyết mạch truyền thừa nồng đậm cuồng loạn chỉ hoàn thành đột phá. Huyết mạch phản tổ về sau, bên trong ẩn chứa cuồng loạn chỉ càng nhiều, tự nhiên lại càng dễ tiến vào yêu vương chi cảnh. Lục Khôn nói như vậy, năm đó lão Long Vương, cũng là bởi vì đã thức tỉnh chân long chi huyết, mới đột phá đến yêu vương. Quỳnh Yêu Vương thần sắc mang theo vài phần kính sợ nói. Lão Long Vương thiên tư kinh người, hắn cũng không có lợi dụng cuồng loạn chi ý đột phá, mà là lĩnh ngộ chân long chi huyết đặc hữu ngạo nghễ chi ý thần thông mạnh. Cơ hồ cùng thời kỳ thượng cổ yêu vương tương đương. Cái này ngạo nghễ chi ý không những đối với thiên địa nguyên khí lực khống chế kinh người, càng đối cái khác yêu tộc cuồng loạn chi ý có đặc thù áp chế tác dụng. Bệ Ngạn Long Vương đồng dạng là phản tổ huyết mạch, lại căn bản không phải là đối thủ của lão Long Vương. Lục Khôn nghĩ đến nhiều năm trước vạn triều đại trận, tại nguyên khí kia khoác lên cảm nhận được ý chí, trong mắt hơi híp nói. Nhìn như vậy đến, cái này chân long chi huyết càng phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Quỳnh Yêu Vương trần trừ một lúc nói, Lục các chủ dự định trực tiếp ra tay với Giao Long tộc. Hắn khẽ cười nói, Lục mẫu cũng không muốn cưỡng đoạt, hy vọng Nghiêu huynh cùng chúng ta cùng nhau tiến về, nếu không những cái kia Giao Long nhìn thấy Lục mẫu, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh nhau, căn bản không cho chỗ thương lượng. Quỳnh Yêu Vương sắc mặt một trận biến hóa, do dự bất định, nhưng theo không khí chung quanh bên trong càng ngày càng áp lực nặng nề. Hắn mới gian nan gật đầu. Đã như vậy, lão Nghiêu liền bồi Lục các chủ đi một chuyến. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.